Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thiếu nữ đánh cờ vây, tác giả Sơn Tát, người đọc Yunana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Năm 7. Tôi đại mẫn nơi ngã tư cả tuần liền. Các buổi chiều, tôi xoài chân dọc theo đại lộ Viện Hàn Lâm, chạy dài trước cổng các trường đại học, lòng mong mỏi được nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Tôi tìm lại được địa chỉ của đường. Trước cổng một ngôi nhà xẹp xọ trong khu phố công nhân, bọn trẻ con vừa chạy vừa la hét. Một bà già mệt mỏi đập chân. Một bà hàng xóm hiện ra. Cháu phải trả một quyển sách cho chị Đường. Nó bị bắt rồi. Nỗi kinh hoàng ngự trị trong thành phố. Người Nhật quyết định bắt tất cả những ai không tán đồng việc đô hộ của họ. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn được tự do. Đêm đêm, tôi chờ được nghe tiếng chân giày dầm dập của lính, tiếng chó sủa, tiếng đập trầm trầm của vật nặng vào cổng nhà. Sự yên lặng còn đáng sợ hơn cả nỗi ồn ào. Tôi nhìn lên trần, lên bàn phấn có chiếc gương bọc lụa xanh, bàn viết có bó hoa hồng nổi bật trong bóng tối. Các vật này có thể bị đập vỡ, bị chém xẻ ngang xẻ dọc, bị đốt cháy. Nhà của chúng tôi có thể sẽ bị như nhà của Kinh, sẽ trở thành một thứ khung xương cháy đen. Tôi thấy lại Mẫn trong phố. Anh đã chạy một hơi, tóc tai bơ phờ, và anh chưa biết mình sẽ phải vào tù. Anh nói, Kinh yêu em, nó vừa nói với anh xong. Em phải chọn giữa hai người bọn anh. Tôi tức lắm, điều ra lệnh như thế làm tổn thương lòng kiêu hãnh của tôi. Anh đừng có làm trò cười cho thiên hạ, là câu trả lời duy nhất của tôi và là những lời cuối cùng tôi nói với anh. Tôi cũng nhớ Kinh nhiều như Mẫn. Giờ đây, tính cách khó gần của anh, dáng đi cứng nhắc của anh càng quyến rũ tôi. Làm sao cứu được họ đây? Làm sao liên lạc được với kháng chiến quân bây giờ? Làm cách nào để đến thăm họ trong tù được? Họ bất hạnh vì sinh ra trong giàu có. Sự khác biệt hẳn là khủng khiếp giữa phòng ngủ của họ và hầm giam ẩm ướt. Chắc họ sẽ bị ốm. Hình như là nếu cho cai ngục tiền, bọn cai ngục sẽ trở nên mềm tính hơn. Tôi sẵn sàng đem cho tất cả. Có tiếng súng nổ trong phố, một con chó hú lên rồi cả thành phố lại chìm trong yên lặng, như một viên sỏi ném vào chiếc giếng không đáy. Tôi vừa nóng vừa lạnh, nhưng căm thù tạo cho tôi sức mạnh. Tôi mở ngăn kéo tủ, lôi từ trong chiếc vỏ ra một chiếc kéo cán vàng mũi nhọn hoắt, quà sinh nhật lần thứ 16 của tôi. Vũ khí quý báu đó được đặt ngang trên mặt tôi, lạnh lẽo hơn băng. Tôi chờ. Năm 8. Tôi là hai người khác nhau, tùy thuộc vào khi tôi mặc quân phục hay thường phục. Quân phục biến tôi thành người cai trị thành phố với niềm kiêu hãnh của kẻ chiến thắng. Thường phục làm tôi trở thành người bị chinh phục bởi vẻ đẹp của xứ sở này. Người Hoa chính là tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta lấy giọng địa phương, thay đổi dáng đi, tự biện ra một hình ảnh. Khi cải trang, tôi mất đi những dấu hiệu của mình và dường như tự xa cách với chính mình. Tôi gần như đã trở thành một người tự do, không còn biết tới các quy củ quân sự. Hồi còn bé, tôi hay mơ cùng một giấc mơ. Tôi mặc quần áo ninja và di chuyển trên các nóc nhà của một thành phố đang ngủ yên. Đêm ở dưới chân tôi, từng điểm sáng lấp lánh như đèn các con tàu trên đại dương tối tăm. Thành phố đó không phải là Tokyo, đó là một thành phố xa lạ và nỗi sợ hãi khắc khoải làm tôi kích động. Trong một con phố chật hẹp vắng tanh, các ngọn đèn lồng cứ đưa thứ ánh sáng đầy đe dọa dưới các ô văng cửa. Chân tôi rón rén bước đi trên từng viên ngói đến tận đầu mái nhà, và đột nhiên tôi lao vào khoảng không. Tôi giận đại úy Nakamura đã bắt tôi đóng một vai trò khó chịu. Tôi không có sự nhạy cảm lẫn sự trơ lì hoặc hoang tưởng của một gián điệp, và tôi không có cái nhìn sành sỏi của người có nghiệp vụ để tìm ra một đốm đen trên một tờ giấy sẫm màu. Dù thời tiết tháng 6 rất nóng, tôi vẫn mặc một bộ áo dài bằng vải lanh cho phép tôi giấu một khẩu súng lục bên sườn. Ngồi trước bàn cờ, tôi đặt thẳng tay lên đầu gối, thử tay phải của tôi che đi khẩu súng nhô lên dưới nếp áo. Mỗi khi tôi giơ tay phải lên để đi một nước cờ, tôi chạm vào cục thép. Khẩu súng vừa là sức mạnh, vừa là điểm yếu của tôi. Nếu tôi có thể bắn rất nhiều, tôi cũng có thể chết vì một phát đạn bắn vào lưng tôi từ tay một tên kháng chiến Trung Quốc. Hồi còn ở Nhật, tôi đã học cách tuân thủ theo những luật chơi chặt chẽ của cờ vây. Tôi chơi cờ trong yên lặng, trong thiên nhiên hồn hậu. Thân thể tôi thư giãn, những nước đi đột hứng truyền năng lượng xuống bụng, hơi thở điều hòa để hướng đạo cho tư duy. Tâm hồn tôi chậm chậm đạt tới sự song hành với vũ trụ. Còn ở đây, chơi cờ chẳng có tính trí thức gì cả. Mùa hè Mãn Châu cũng khắc nghiệt như mùa đông. Ai chưa biết thế nào là cháy bỏng, thế nào là lóa mắt thì chưa thể hiểu sức mạnh của mảnh đất đen này. Sau buổi tập luyện khắc khổ làm khô héo và bẻ gãy cả thân xác, một ván cờ vây với cô gái người Hoa là sự đào tẩu vào thế giới của quỷ dữ. Sức nóng tháng 6 thấm vào các mạch máu thư giãn và mài giũa các giác quan của tôi. Chỉ một dấu hiệu nhỏ nhoi cũng khiến tôi nổi cơn đổi hứng nhục dục. Cánh tay trần của em, vô váy em nhàu, mông em vòng lên dưới lớp lụa, một con ruồi bay qua. Thật là một cực hình khi phải giữ gìn tư cách trước đối thủ. Từ một tuần lễ nay, mặt em rám nắng gầy đi như một hạt táo. Em mặc đồ không có ống tay. Các loại áo dài kiểu Mãn Châu này bó sát người khiến phụ nữ trông càng gợi tình hơn cả khi họ trần truồng. Đầu chúng tôi gần chạm nhau trên bàn cờ. Tôi cố chống cự lại những thèm khát bản năng. Nhờ vào một ý chí sắt đá, tôi luyện qua nhiều năm quân kỳ, nhưng đúng là cực hình trên bàn cờ. Sang Trung Quốc giúp tôi hiểu rõ hơn vinh quang và khốn cùng của người lính. Anh ta đi theo mệnh lệnh mà không biết mình sẽ đi đâu, chân hướng về đâu. Anh ta chỉ là một quân cờ trong nhiều quân cờ khác. Anh sống, anh chết, vô danh vì chiến thắng của tất cả. Cờ vây biến tôi thành bộ tổng tham mưu điều khiển đám quân trong lạnh lùng tính toán. Quân đi, nhiều quân cờ bị hy sinh trong vây hãm để phục vụ cho một chiến lược. Cái chết của quân cờ cũng giống như cái chết của đồng đội tôi. Năm 9. Hương xoay sở để có được thông tin. Tin tức ngày càng khủng khiếp. Khi nó báo cho tôi biết rằng cha của Kinh đã đề nghị nhà chức trách xử tử con trai ông ta để làm gương cho công chúng, tôi thấy ghét nó. Sự thờ ơ của ba mẹ khiến tôi tuyệt vọng. Nguyệt Châu ngỡ là tôi đang yêu và tìm mọi cách bắt tôi phải thú nhận. Chị ngọt ngào hỏi tôi, em đang buồn phải không? Không mà Nguyệt Châu, trời nóng quá nên em phát ốm đấy thôi. Những lời than thở của Vương Ma khiến tôi tức giận và rốt cuộc tôi lại phá ra cười. Ba mẹ nhìn tôi, thật là một chuyện vượt quá sức tưởng tượng của ba mẹ và họ không biết phải phạt tôi như thế nào. Vương Ma chạy vụt đi và khóc nức nở. Mẹ tát tôi, đây là lần đầu tiên mẹ đánh. Má tôi nóng bỏng, đầu bùng nhùng. Mẹ đưa tay che mắt, nhìn tay run rẩy và bỏ về phòng. Ba giận chân và rồi cũng biến mất nốt. Quảng trường Thiên Phong, Tôi thư giãn trước một người xa lạ. Anh ta đến đúng giờ và không bao giờ phàn nàn về việc tôi đến chậm. Anh ta rất ít nói, mặt không thể hiện điều gì. Anh ta chịu đựng được sức nóng mặt trời, sức gió, chịu được cả những khiêu khích của tôi. Sức mạnh nội tâm này chắc giúp anh ta tránh được rất nhiều nỗi gian truân trần tục. Tôi chơi để quên. Ở đây, không ai nói gì đến bắt bớ, đến quân Nhật chiếm đóng. Tin tức bên ngoài không dính dáng gì đến chúng tôi, chỉ có nỗi đau là còn chạm được đến tôi. Một con chim, một con bướm, một người qua đường, một cử động bình thường, tất thảy đều nhắc tôi nhớ về Mẫn và Kinh. Tôi đứng dậy đi một vòng quanh quảng trường. Những người chơi cò thấp thoáng dưới bóng cây, nom như những pho tượng đất mà Đấng Vĩnh Hằng đã tình cờ tung xuống nơi đây. Tôi tuyệt vọng vô cùng. Chân tôi run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng. Dường như có một tấm màn xám xịt vừa rơi từ trên trời xuống. Tôi ngưng ván cờ. Đối thủ của tôi ngẩng đầu và quan sát tôi sau cặp kính. Anh ta không nói gì, không tức giận. Anh chơi mà không đặt câu hỏi. Khi tôi rời bàn cờ, tôi cảm thấy anh nhìn theo tôi tới khi khuất dạng. Những nỗi khổ của tôi nay mang một tầm cao đầy lãng mạn. Tôi đã biến thành một nghệ sĩ, một diễn viên, với chỉ một khán giả duy nhất. Quảng trường Thiên Phong đã thấm vào tôi mùi hương của nó và tôi đã quen thuộc từng gốc cây, từng bàn cờ, từng vệt nắng. Các cụ già là những kỳ thú say sưa, chơi cả ngày tại quảng trường. Tay cầm quạt, tay cầm ấm trà, lồng chim treo trên một cánh cây. Họ đến từ sáng sớm và ra về lúc lưng chiều. Hộp quân cờ mở có nghĩa là họ đang chờ một đối thủ có hẹn trước. Còn nếu đóng thì đó là họ đang chờ có ai đến thách đấu. Tôi cứ sợ rằng lâu dần thì họ sẽ phân biệt được một người hoa giả hiệu với một người hoa thật. Nay tôi chẳng còn lo gì nữa. Nơi đây, lời nói không có uy lực gì cả và nhường chỗ cho quân cờ lên tiếng. Người ta bịa sẵn cho tôi một cái tên giả, cũng chẳng bao giờ dùng đến. Cô bé chơi cờ thậm chí chẳng bao giờ hỏi tên tôi. Chi tiết này quá nhỏ bé trong một ván cờ vây. Chắc em tin rằng cá đã cắn câu nên chẳng thèm làm duyên với tôi nữa. Nụ cười và những lời đùa nghịch em sẽ để dành cho người chơi ván sau khi em bùa lưới được người ta. Tôi không biết tại sao em dỗi. Em không chào tôi nữa, chỉ gật đầu cộc lốc và chỉ mở miệng khi chúng tôi hẹn gặp lại nhau vào cuối giờ chơi. Những ngày đầu, tôi như tìm thấy trong em hình ảnh của Minh. Còn bây giờ, em không giống mảy may nào với nàng ghét xa, một phụ nữ cầu kỳ và tinh tế. Các cử chỉ của em có vẻ mệt mỏi, tóc tết vội, đầu móng tay cáu ghét thành vòng đen. Sự buông thả của em thể hiện mối khinh nghiệt vô cùng đối với tôi. Trán em mọc mụn trứng cá và nét mặt em mất đi vẻ duyên dáng đã quyến rũ tôi lúc ban đầu. Lòng trắng mắt em đã mất đi ánh xanh mờ xinh đẹp và cái nhìn của em sầm xuống. Môi em nẻ, má hõm vào khiến em có vẻ khắc khổ. Cô gái người Hoa đang dần biến thành đàn ông. Tôi trả thù cho nỗi thất vọng của mình bằng cách thắng trong trận chiến trực diện đầu tiên giữa hai đạo quân. Quân trắng bị siết chặt giữa hai gọng kìm ở phía nam và bị ép thành một vệt vòng dài. Em dừng dưng trước việc thua này, ghi lại thế cờ và vội vàng ra về. Chị tôi thì thầm. Hình như chị có mang. Sau bữa cơm tối, chị theo tôi vào phòng và tôi buộc phải chúc mừng chị. Tôi hỏi chị xem đã đi gặp bác sĩ riêng của nhà chưa. Chị ngập ngừng và đỏ mặt nói. Chị chưa gặp bác sĩ, chị sợ lắm. Thế sao chị biết? Chị chậm kinh đã 10 ngày nay rồi. Tim tôi đập thình thịch, tôi cũng vậy, tôi bị chậm kinh cũng đã 10 ngày nay rồi. Chị có chắc không? Nguyệt Châu nắm tay tôi. Hành tinh của chị đéo lắm, lần này chắc rồi. Tối đi ngủ chị rất chóng mặt, sáng ra hay bị buồn nôn, chị thèm dưa muối chua. Người ta vẫn bảo rằng ưa của chua sẽ đẻ con trai. Em có nghĩ là chị có con trai không? Tôi sừng sững trước niềm vui của chị và khuyên chị nên khám bác sĩ. Chị sợ lắm, sợ nhất là họ lại bảo chị không có thai. Chị chưa nói với ai, bí mật này chỉ có em biết thôi. Sáng nay em gái ạ, chị thấy lại hạnh phúc. Chị ôm bụng mà như cảm thấy con chị nằm trong bụng đang sống bằng máu thịt chị. Nếu có con, chị sẽ chẳng cần gì tới sự bội bạc, ruồng bỏ hay dối trá của anh ấy nữa. Chị sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nỗi vui rì rít của chị khiến tôi sợ đến lạnh người. Chị mong có con vô cùng, còn tôi mà có mang chắc chết mất. Sau khi Nguyệt Châu ra, tôi ngồi trước bàn viết, tay cầm bút lông, tôi vạch những nét đen trên giấy đó, đếm đi đếm lại chu kỳ hành kinh. Đáng ra tôi phải bị cách đây 9 ngày rồi mới phải. Tôi buông mình xuống giường, đầu ong ong. Tôi không biết bị chóng mặt như thế trong bao lâu. Khi tôi tỉnh dậy, đồng hồ điểm nửa đêm, tôi thay đồ đi nằm. Trong bóng tối, tôi không sao ngủ được. Thật kỳ lạ khi biết rằng trong tôi có một cuộc sống đang nảy mầm, thân thể tôi sẽ đơm hoa kết trái. Mắt nó sẽ giống Mẫn. Nếu là con trai, nó sẽ rất quyến rũ, vui tươi như anh, thông thái và nghiêm trang như ba tôi. Nếu là con gái, nó sẽ mang đôi môi đỏ của tôi, nước da chân mịn của tôi. Nó sẽ giống chị tôi về tính đòi hỏi, tính ghen, giống mẹ tôi ở dáng đi kiêu hãnh. Khi còn bé, nó sẽ được kinh cho đi chơi. Anh vẫn kiêu ngạo và chưa chát như thế. Nó sẽ đến quảng trường Thiên Phong, sẽ chơi cờ vây và có ngày sẽ thắng cả mẹ nó. Tay tôi vuốt ve trên bụng và quay về với thực tại. Mẫn đang bị người Nhật cầm tù, biết bao giờ mới được thả ra. Tôi không biết gia đình anh. Nếu tôi đến gặp họ, họ sẽ đuổi tống tôi đi. Ở trường, tên tôi sẽ được bêu trên bảng. Tôi sẽ bị đuổi học vì làm ô danh tên trường. Chuyện tài đình sẽ lan truyền trong khắp thành phố. Dù tôi có chấp nhận sự nhục nhã, ba mẹ sẽ không thể nào chịu đựng nổi những cái nhìn dè bỉu, những lời bình phẩm, rỉ rót của thiên hạ. Bọn trẻ con sẽ vừa ném đá vào Nguyệt Châu vừa hát: "Em mày là con đĩ." Tôi bật đèn. Bụng tôi phẳng phiu, dưới rốn, một vệt lông mờ chạy xuống tận chỗ lông mu. Ngày bé, mỗi khi bà vú tắm cho tôi, bà thường bảo nhổ lông như thế sẽ sinh con trai đầu lòng. Tôi sẽ quỳ xuống trước mặt ba mẹ, tôi sẽ dập đầu xuống đất để xin ba mẹ rộng lòng thương. Tôi sẽ đi ở ẩn, ở nơi nào xa tít tắp để sinh con, và chờ ngày Mẫn và Kinh được tha. Ngày hạnh phúc ấy sẽ đến. Sẽ có hai bóng đàn ông cùng đi về phía ngôi nhà mái dạ khuất nghèo trên bình nguyên, và cửa sẽ mở ra. Ngày 7 tháng 7, sau cuộc tập luyện ban đêm, trung đoàn đồn trú tại phong đài điểm danh thiếu một binh sĩ. Quân đội Trung Quốc từ chối không cho chúng tôi khám xét thành phố Phương Bình. Những phát súng đầu tiên đã nổ ra. Ngày 8 tháng 7, cuộc giao tranh thứ hai bùng ra quanh chiếc cầu ở thung lũng Lao Sậy. Ngày 9 tháng 7, Bộ Tổng Tham mưu ra lệnh cho các trung đoàn đang đóng trên đồng bằng vùng Bắc Kinh chuẩn bị chiến đấu. Tại Tokyo, chính phủ chịu sức ép quốc tế tỏ ra nhún nhường. Không nên làm trầm trọng tình hình, vấn đề nên được giải quyết tại chỗ. Bộ Tổng tham mưu đề xuất ngừng bắn với 4 điều kiện. Quân Trung Quốc. Quân Trung Quốc rút lính đồn trú quanh thung lũng lau sậy. Quân Trung Quốc phải đảm bảo an toàn cho binh lính Nhật, phải giao nộp bọn khủng bố, phải xin lỗi. Phía Trung Quốc bác bỏ tất cả. Ngày 10 tháng 7, nhiều tiểu đoàn của Tưởng Giới Thạch tiến về phía Bắc Kinh. Các quân đội tăng cường đầu tiên thuộc các trung đoàn Mãn Châu của chúng tôi vượt qua Trường Thành. Ngày 11 tháng 7, chính phủ tại Tokyo rút cuộc cũng nhượng bộ trước tình hình khẩn cấp và điều quân tăng cường từ Triều Tiên sang. Tiếng ầm rung chuyển mặt đất, phi đội máy bay ném bom đầu tiên bay về phía Trung Hoa nội địa. Trên sườn các máy bay, chúng tôi tự hào nhìn thấy cờ Tổ quốc. Mặt trời đỏ rực nổi trên nền tuyết trắng. Tiếng kêu khắp nơi. Tiến về Bắc Kinh, tiến về Bắc Kinh. Bộ máy tuyên truyền của quân Nhật bắt đầu hoạt động. Sự cố thung lũng lau sậy là tin sốt dẻo trên các báo. Các bài xã luận lên án những tướng lĩnh Trung Quốc đã ủng hộ bọn khủng bố và vi phạm các hiệp định hòa bình. Họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc khủng hoảng hiện nay và đưa ra lời xin lỗi chính thức đối với Thiên Hoàng. Mẹ vốn đã quen với tình trạng chiến tranh từ thuở bé, đặt lòng tin vào sự chán nản chung và vào tài ngoại giao của Mỹ. Chắc sẽ làm dịu bớt những kẻ hiếu chiến. Ba thở dài. Người Nhật lại một lần nữa sẽ đòi hỏi bồi thường tài chính. Dư luận thì phấn khởi. Hoàng đế Mãn Châu vẫn giữ cho đất nước ở ngoài cuộc. Cuộc chiến Trung Quốc, Nhật Bản đối với những người hèn nhát này vẫn sẽ chỉ là một trận hỏa hoạn ở bên kia bờ sông. Cảnh tượng nhìn để giải trí. Trắng trở thành đen. Những người yêu nước bị giam cùng bọn hiếp dâm và giết người. Quân đội ngoại bang tuần tiễu trong thành phố của chúng tôi và chúng tôi cảm ơn họ vì đã gìn giữ hòa bình. Phải chăng sự hỗn loạn ở bên ngoài này đã làm rối loạn nhịp sống của tôi? Càng ngày, chị tôi càng nở nang hớn hở. Mỗi tiếng cười của chị làm tôi thắt lòng. Con chị sẽ là niềm vui của cả nhà. Còn con tôi sẽ bị nguyền rủa. Phương Ma đã dành 6 đêm liền để may xong tấm che bụng cho cháu trai tương lai của tôi. Chị ta thêu trên nền lụa đỏ những bông sen, cây mai, cây đào, hoa đỗ quyên nở đỏ trong một khu vườn thần tiên có những vòm lá xanh và mây mờ màu bạc. Công trình đáng lẽ ấy làm tôi mỉm cười. Con trai tôi sẽ được bọc trong quần áo cũ, nhưng nó sẽ là đứa trẻ đẹp nhất trên đời. Một người đàn bà tiến đến, mũ rộng vành, váy lụa óng ánh theo bước chân uể oải. Tôi không kịp tự hỏi mình xem cô ta là ai. Cô ta đã ngồi xuống cạnh tôi, thở hồng hộc. Nắng hắt lên mặt em một vẻ gì bí ẩn qua lớp đan trên mũ. Một đường vân xanh nhỏ chạy trên thái dương bên phải và biến vào trong chân tóc. Nhiều nốt ruồi lấm tấm trên nền da nâu. Chúng nhỏ bé và giống như những giọt lệ. Có tiếng cách sắc gọn. Em vừa đi một quân. Tay em thoáng dừng phút chốc trên bàn cờ. Móng tay sạch sẽ, tô màu cam. Tôi vẫn lắng nghe tiếng quân cờ đi. Nó thể hiện sự tư duy của đối phương. Hồi chúng tôi mới gặp nhau, cô gái cầm quân cờ bằng ngón trỏ và ngón giữa, đặt quân lên bàn cờ với tiếng cạch nghe vui vui. Rồi tiếng kêu trở nên trầm đục cho tôi biết tâm lý u ám của người chơi. Hôm nay, tiếng kêu lại ngắn, sắc và trong veo. Cô gái đã lấy lại tự tin và sức sống. Quả thật là em đang phản công một cách rất độc đáo. Trong khi em đang dạo một vòng trong khu rừng bên cạnh, tôi suy nghĩ về bàn cờ bằng một phương pháp đặc biệt. Chúng tôi đã đi hơn 100 nước. Tôi không tính toán nữa và nhìn màn cờ như một họa sĩ nhìn bức tranh dở dang. Quần đen của tôi như những điểm mực nhỏ để tôi vẽ nên các nét tranh và các khoảng trống. Chỉ có sự toàn diện thẩm mỹ mới có thể đưa tới chiến thắng trong cờ vây. Cô gái người Hoa quay trở lại. Khi em ngồi xuống, bóng mũ em ve vuốt trên ngực tôi. Chiếc duy băng cài trên mũ phất phơ theo gió và giữ nhịp trái tim tôi. Tôi không thể đoán được tại sao em lại giả trang làm người lớn. Tôi không biết tên em, không biết tuổi, không biết hàng ngày em làm gì. Em giống như ngọn núi nổi bật trên bầu trời đầy mây để rồi lại chìm lắng trong sương mù. Có tiếng ị ẩm ngắt dòng mơ mộng của tôi. Máy bay của chúng tôi mang nặng bom trên đôi cánh thép đang bay qua đầu chúng tôi. Tôi liếc mắt nhìn đối phương, cô gái chẳng hề ngẩng đầu lên. Bay qua nước Trung Quốc đối với đồng đội của tôi còn dễ hơn việc nhìn rõ các ý nghĩ của cô gái chơi cờ vây. Có ai bước vào phòng tôi và lắc mạnh: "Chị Nguyệt Châu đang định đánh thức tôi để đi chợ ngày Chủ nhật chăng?" Tôi quay lưng lại. Người kia không bỏ đi mà lại ngồi lên giường tôi, kéo vai tôi và rên rỉ. Tôi tức quá nhảy chồm dậy và mở to mắt. Không phải Nguyệt Châu mà là Hương đang khóc. "Đi nhanh lên, những người kháng chiến sẽ bị hành hình vào sáng nay." Tôi nghẹn thở. "À, bảo cậu thế. Bà giữ cổng ký túc xá, hình như là cả đoàn sẽ bị diễu qua Bắc Môn. Mặc quần áo và nhanh lên, tôi sợ là sẽ muộn mất." Tôi vớ ngay chiếc áo dài đầu tiên tìm thấy. Tay tôi run đến mức không thể cài áo được. Tôi vừa xoắn tóc bới thành búi vừa bước ra khỏi phòng. "Con đi đâu?" bà hỏi. Tôi cố can đảm nói dối. "Con có hẹn chơi một ván cờ, con bị muộn rồi." Đến đầu vườn, tôi đụng phải Nguyệt Châu đang bước qua cổng. Chị tóm tay tôi. "Em đi đâu đấy?" "Thám ra, sáng nay em không đi chợ đâu." Chị nhìn Hương ánh mắt không mấy thiện cảm và kéo tôi ra. "Chị phải nói với em một việc." Tôi rùng mình, không biết chị có biết gì về Mẫn và Kinh không đây. "Đêm qua chị không ngủ." "Chị nói đi, em đang vội đây." Chị tiếp. "Hôm qua, chị đi khám thai ở bác sĩ Trương. Chị không có thai, đấy chỉ là tưởng tượng." Cả một suối nước mắt tràn ra, tôi nói để gỡ khỏi tay chị. "Chị phải đi khám người khác, bác sĩ cũng có thể nhầm chứ." Ngực chị bơ phờ. "Sáng nay, chị lại bị hành kinh rồi." Nguyệt Châu tựa cả người vào tay tôi. Tôi kéo chị về tận nhà. Phương Ma và chị bếp vội đến giúp tôi. Tranh thủ lúc lộn xộn, tôi chuồn đi. Tại cổng thành phía Bắc, hàng trăm người xúm xít quanh tường thành. Lính Nhật dùng báng súng đẩy lùi đám đông. Máu tôi như đông lại. Giờ tôi mới ý thức rằng có chuyện gì khủng khiếp lắm sắp xảy ra. Sau lưng tôi, một ông già nói xoèn xoẹt. "Ngày xưa, trước khi chết, tử tù cho được uống say, còn hát váng cả tai, rồi đao phủ hạ kiếm xuống, lóe lên một cái như chớp. Thường thì thân người vẫn còn đứng yên một lúc trong khi đầu đã lăn long lóc xuống rồi. Máu phọt ra từ cái cổ có khi cao đến 2 thước ấy chứ." Những người nghe ông ta nói chặt lưỡi, họ đi xem hành hình như xem biểu diễn vậy. Tôi tức giận, dẫm lên chân lão già vô lại và lão kêu lên. Một đứa trẻ hét to. "Họ đến đấy, họ đang đến đấy." Tôi kiệng chân lên và thấy một con bò đen đang kéo một chiếc xe thùng, trên đó có thứ như cái lồng nhốt ba người. Miệng họ đầy máu và họ thốt ra những lời nguyền rủa không ai nghe ra tiếng gì. Ai đó thì thầm sau lưng tôi: họ bị cắt lưỡi rồi. Tim tôi thắt lại. Những tử tù bị tra tấn đến chết đi sống lại, trông họ đều giống nhau và chỉ còn là những tấm thân tơi tả đầy máu còn thò mà thôi. Nhiều chiếc xe chậm chậm đi qua Bắc Môn. Hương không chịu được nữa và bảo sẽ đợi tôi trong phố. Như có một sức mạnh điên rồ nào đó nâng đỡ, tôi muốn xem họ tới cùng. Tôi phải biết được Mẫn và Kinh có chết hay không. Đoàn xe dừng lại trên một bãi đất trống. Binh lính mở lồng và dùng lưỡi lê thúc tử tù bước lên. Một người trong số đó trông như đã chết. Hai tên lính lôi người đó đi như một túi bột mì thùng. Có tiếng rú lên, một người đàn bà ăn bận sang trọng. Có hai người hầu gái khỏe mạnh dìu, vẹt những người đứng xung quanh bà ta ra và lao tới sát vòng vây của lính. Mẫn con ơi! Từ xa, một người từ tù quay lại. Anh quỳ xuống, đẩy ba lần về phía chúng tôi. Tim tôi như ngừng đập. Lính nhảy sổ vào Mẫn và đánh anh. Các tử tù quỳ thành một hàng. Một người lính vất cờ, tất cả đều rung súng. Mẹ Mẫn ngất đi. Mẫn không nhìn tôi, anh không nhìn ai hết. Chẳng có gì tồn tại ngoài tiếng sột soạt trong cỏ. Tiếng kêu yếu ớt của côn trùng, gió thổi mơn man trên gáy anh. Tôi có được anh nghĩ tới chút nào không? Tôi là mẹ của con anh cơ mà. Đội hành quyết lên đạn. Mẫn quay đầu lại. Anh đăm đăm nhìn một tử tù khác bên trái mình. Rốt cuộc tôi cũng nhận ra đường. Họ mỉm cười với nhau. Mẫn khó nhọc nghiêng người và đặt môi mình lên má người kia. Tiếng súng vang lên. Tai tôi lùng bùng. Tôi ngửi thấy mùi rỉ sắt trộn lẫn mùi mồ hôi người. Phải chăng đó là mùi cái chết? Tôi dùng mình lậm mửa, rồi tôi thắt lại và tôi nghiêng người đến nôn. Sáu. Lan co người trên ghế, cô giận tôi. Anh thay lòng đổi dạ rồi. Cô Tiếm Mãn Châu than thở. Tôi nằm dài trên giường cô, đáng ra phải cởi quần áo cho tôi như mọi khi, cô lại vặn vẹo chiếc khăn tay. Trước kia, vài ba ngày anh lại đến với em, thế mà hai tuần nay không thấy anh đâu, anh theo con nào rồi? Tôi thử cãi lì với cô. Từ khi anh đóng quân ở đây, anh chỉ biết có mỗi em thôi. Em chẳng việc gì phải ghen cả. Quả thật là thời gian gần đây, tôi không thấy cô ta hấp dẫn nữa. Tôi thấy da cô hơi răm rát, thịt nhẽo. Vần vò nhau mãi cũng chán. Mắt cô ẩn ẩn nước. Em không tin. Em yêu anh, còn anh lại mê đứa khác. Em hâm à? Anh có thể được lệnh thiên chuyển bất kỳ lúc nào và không quay trở lại thành phố này nữa. Rồi anh sẽ hy sinh. Thế thì em yêu anh để làm gì? Không nên gắn bó với một kẻ qua đường như anh. Em phải yêu kẻ nào mà cưới được em ấy? Quên anh đi. Cô ta lại càng khóc dữ. Nước mắt cô ta làm tôi kích động. Tôi đẩy cô lên giường, lột váy cô ta ra. Nằm dưới người tôi, mặt Lan đỏ bừng. Giữa hai tiếng nức nở, cô ta vừa gào lên thì khoái cảm. Tôi xuất tinh. Lạc thú của tôi không còn phong độ như trước. Lan nằm dài bên tôi thì phèo hút thuốc. Tay kia còn phe phẩy quạt. Tôi cũng châm một điếu. Anh nghĩ gì vậy? Cô ta hỏi với giọng u ám. Tôi không trả lời. Khói thuốc trắng bị quạt xua đi chậm chậm tỏa thành nhiều vòng từ từ lên trần. Cô ta là người Hoa hay người Nhật? Lan gặng, tôi đột ngột vùng dậy.